Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, não người vs CPU. Thật sao? Nhưng ngươi làm được sao? Vắt, tiếc nuối thở dài. Đầu lâu từ trên mặt đất cấp tốc dâng lên. Liên tiếp lấy hắn lại là một bộ cao tới 80 mét cự nhân thân thể. Đối đãi Trương Lam ánh mắt tựa như đối đãi sâu kiến. Một cước bước lên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều bị đạp chấn động, biến thành không cùng một gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Mặc kệ là cái gì, bị đạp thành dạng này cũng đều biến thành lạn nê. Nhưng Trương Lam lại ngạnh sinh sinh tại kia to lớn bàn chân bên trên mở ra một cái lỗ rách. Đạp trên cự người thân thể hướng lên cuồng sông mà đến. Kia vung vẩy bàn tay tựa như tiệt trùng tử đồng dạng gạt bỏ lấy thân thể. Đều bị Trương Lam từng cái hiện lên. Bất quá trong chốc lát, đã vọt tới Patton đầu trước. Này, lại gặp mặt. Patton hắc hắc nói, vĩnh biệt đi. Trương Lam một đao đâm xuyên Patton cái đầu nhỏ. Không riêng như thế, phối hợp với bất động núi lại là một quyền, trực tiếp đem nó đánh thành nhỏ nhất hóa không cùng một. Thậm chí còn dùng Ripper tay trực tiếp tới một trận tại chỗ bảo phá. Đem những này số liệu đánh bay thành cặn bã. Khổng lồ cự nhân thể tựa như dãy núi đồng dạng ngược lại sụp xuống. Quẳng trên mặt đất, ầm ầm biến thành một đống hài cốt. Lại bị số liệu hải dương nuốt hết. Biến mất. Trở về bình tĩnh, lại nhìn Trương Lam sừng sững tại cái này khiêu động không cùng một thế giới. Không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác, bởi vì cái kia vốn nên hóa thành cho tàn Patton, lại là sừng sững tại trước mặt hắn. Ta rốt cuộc muốn dùng phương thức gì mới có thể giết chết ngươi? Trương Lam thật sự có ta mệt mỏi. Không biết, đây là vấn đề của ngươi, là ngươi muốn tới ngăn cản ta. Hiện tại xem ra, người dự đoán 62.8 tiêu diệt ta chính là một cái buồn cười phân tích. Thành công của ngươi xuất kỳ thật không đến, ta chỉ là tượng trưng cho ngươi một điểm số liệu mà thôi. Rốt cuộc tại số liệu thế giới không có tuyệt đối khả năng. Đây là nghiêm cẩn, Patton ha ha nói, khi số liệu thế giới bên trong đại chiến đang tiến hành lúc. Ngày hôm đó mắt máy chủ bên ngoài trên màn hình. Rốt cục xuất hiện số liệu tăng thêm khung chat, biểu hiện thanh tiến độ bắt đầu vận động, từ bắt đầu, mà biểu hiện chỉnh thể tăng thêm thời gian vì 5 ngày, cơ hồ tương đương hạch tâm thể nhớ cùng thiên nhãn máy chủ dung hợp cuối cùng thời gian tiết điểm. Cuối cùng bắt đầu, yêu nhà nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chỉ cần có thời gian, có thanh tiến độ. Như vậy thì nói rõ Trương Lam đã bắt đầu chấp hành lên tiêu diệt Patton kế hoạch. Chỉ cần thuận lợi, hoàn toàn có thể tại cuối cùng ngày quy định trước hoàn thành. Tốt, như là đã bắt đầu. Ta liền mặc kệ, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mà lại ta cũng nên đi ngủ. Ngáp một cái dâu ba tần, ngủ gật trứng lại phạm vào. Quay người hướng về đến cửa thang máy đi đến. Dâu Patton, nếu như Trương Lam thật làm được, ngươi sẽ thật thả chúng ta đi sao? Alice gọi thẳng lãnh đạo danh tự. Cái này tại quá khứ là hoàn toàn không phù hợp quy tắc. Ngươi đoán, dâu Patton quay đầu mỉm cười nói. Nếu như ngươi không chịu, chí ít để bọn hắn còn sống rời đi. Ta có thể chết ở chỗ này. Alice đã có khắc sâu giác ngộ. Đến lúc đó rồi nói sau. Ta muốn đi ngủ, dâu Patton không có cho minh xác trả lời chắc chắn. Quay người rời đi, ta không tin được hắn. Yêu nhà nhẹ giọng kể rõ nói, căn bản cũng không khả năng tin hắn. Dâu Patton thế giới bên trong liền không có quy tắc có thể nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải một mực thủ tại chỗ này hộ Trương Lam chu toàn. Một khi xảy ra vấn đề, người nhất định phải mang theo Trương Lam đi trước. Hắn giao cho ta tới đối phó. Alice đã có chết ở chỗ này giác ngộ. Yên tâm, loại kia thời điểm ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Ta cùng Trương Lam khác biệt. ta chỉ là đến giúp hắn. Yêu Nha Tuyệt Tình Đạo, một lần nữa trở lại cái kia số liệu thế giới bên trong. Trương Lam thở dốc kịch liệt, rõ ràng tự thân cũng chỉ là một loại số liệu, nhưng vẫn sẽ có cảm giác mệt mỏi. Loại biểu hiện này phương thức, khả năng liền là chip cùng chủ bản mạnh, thở dốc là tại giải nhiệt mà thôi. Ngươi còn không thích ứng thế giới này, không cần gấp gáp như vậy, ngươi đã biểu hiện rất khá. Phải biết ta sơ bộ số liệu hóa thời điểm, bỏ ra 3 ngày mới quen thuộc quy tắc của nơi này cùng sử dụng phương thức. Patton cực kỳ mừng rỡ. Trương Lam thiên phú, rốt cuộc tại cái này ngu xuẩn nhân loại đi đầy đất thời đại, có thể gặp phải một cái thông minh như mình người thật thật cao hứng. Tựa như phát hiện đồng loại đồng dạng hưng phấn, như thế thích giáo dục người. Làm sao không dạy dạy ta giết thế nào ngươi? Trương Lam giải nhiệt thời gian đã qua, một lần nữa đứng thẳng người. Giết chết phương thức của ta rất đơn giản. Cái này giống một loại khu khối liên tính toán phương thức. Chúng ta tại dùng cộng đồng dòng số liệu lẫn nhau tính toán, mà lại xử lý tốc độ ở giữa sai sót chỉ có giây. Cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nếu như ngươi tính toán có thể nhanh hơn ta, dù chỉ là 0.1 giây, ngươi liền có thể tại ta khởi động phòng ngự tính chương trình trước kia, đem ta format rơi. Đừng nói, Patton thật đúng là đem phương pháp dạy cho Trương Lam, hoặc là nói, kỳ thật chỉ là đem Trương Lam cũng biết phương pháp trần thuật một lần. Ngươi liền là tại đánh giám, ngươi bây giờ tương đương với đã tại đồng bộ sử dụng thiên nhãn máy chủ. Dù chỉ là sử dụng 8 trạng thái ngủ đông tính toán lực, cũng là cấp thế giới siêu cấp máy tính. Trương Lam tự hỏi đầu của mình dung lượng thậm chí có thể đem ra khi CPU dùng, nhưng trước mắt xuất hiện liền là một đám hàng thật giá thật CPU ma trận máy chủ. Làm sao vừa, ta đây coi như không giúp được ngươi. Rốt cuộc người thông minh như vậy, hẳn là rất rõ ràng có chút chiến tranh không phải ngươi nghĩ liền có thể đánh thắng. Bây giờ không phải là ngươi thanh trừ vấn đề của ta, mà là ta ốn tới thanh trừ hết ngươi. Kia ngoại giới biểu hiện thanh tiến độ không phải ngươi chừng nào thì có thể tiêu diệt ta đếm ngược, mà là ta tính toán ra, ngươi có thể trèo chống thời gian so, hiểu không? Patton ha ha nói. Vậy liền lại đến đi, thử một chút cái này. Trương Lam nắm lấy khuôn mặt của mình, liều mạng dùng sức ra bên ngoài xé rách, ngay trước Patton trước mặt, vậy mà đem mình cho một phân thành hai, biến thành hai cái Trương Lam, dẫn theo hai cây trường đao, hai người một tả một hữu xông tới, tốc cực nhanh, mũi đao tại số liệu hóa trên mặt đất vỡ ra hai đạo lỗ hồng. Người thiên phú thật cao, vậy mà nhanh như vậy liền học được bản thân phục chế. Không sai không sai, đây chính là số liệu thế giới tinh túy. Bất quá ngươi chỉ có thể phục chế một cái sao? Vậy liền không đủ dùng. Patton đánh một cái búng tay, trong khoảnh khắc sau lưng lít nhà lít nhít xuất hiện đến hàng vạn mà tính mình, toàn bộ trong tay xách đao, dùng đồng dạng bộ pháp vọt lên. Đây chính là một trận không có cuối chém giết. Hai cái Trương Lam cấp tốc bị vô số Patton vây quanh tại trung ương, không ngừng chém vào, để không cùng một số lượng hỗn hợp thành huyết dịch bộ dáng bốn phía phun tung tóe. Trương Lam không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể không ngừng giết, giết, giết. Patton có một vạn loại phương thức có thể đùa chơi chết trước mắt tự đại nam nhân. Bất quá hắn lại là thật đối với hắn có chút đáng tiếc. Nếu như có thể đem Trương Lam cuối cùng cải tạo thành một đầu phụ trợ chương trình, nghe lệnh của mình, tại một phần vạn tỷ lệ dưới, khi mình xảy ra vấn đề lúc, hắn còn có thể cam đoan thiên nhãn vận chuyển bình thường, đó chính là thực sự an toàn. Kết quả là Patton cũng bắt đầu làm như vậy. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.